Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 98, anh có thể đấu lại Bạc Đình Thâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, vì thế rất nhiều nữ nhân ưu tú tranh đến vỡ đầu đều vì vào công tác tại Diệp Thị, Rina, Candy cùng Tiểu Thiến chính là ba người xuất sắc nhất trong số đó. Nhưng các cô như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Tổng hôm nay bỗng nhiên giận tím mặt đối với các cô, bộ dáng nổi giận cùng gương mặt tươi cười ôn nhu bình thường khác biệt một trời một vực dọa các cô sợ hết hồn. Kami làm việc bên Diệp Thiệu Văn 3 năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tổng phát hỏa lớn như vậy, chắc là ba người Rina đã làm chuyện gì không thể tha thứ. Ba người các cô đã làm cái gì? Kami thì chúng tôi đuổi việc bọn họ, Diệp Thiệu Văn nắm chặt tay, không nói một lời đi vào văn phòng. Kami, vâng, Diệp Tổng, bà nữ nhân bị dọa sợ đến choáng váng, thiếu chút nữa đều hoài nghi thính giác mình xảy ra vấn đề, Diệp Tổng vì các cô chơi điện thoại khi đi làm mà muốn đuổi các cô. Ong, điện thoại rung liên tiếp không ngừng hơn 10 phút, Diệp Thiện mới từ trong mơ bừng tỉnh, không kiên nhẫn mà xốc lên bịt mắt nhận điện thoại. Này, ai vậy, sáng sớm mà làm phiền giấc ngủ người khác. Tiểu muội, tối hôm qua em cầm lạn mơ chua thường tại sao không nói cho anh biết. Nhị ca a hát, Diệp Thiện lười biếng mà ngáp một cái. Nói cho anh biết chuyện này làm gì? Cũng không phải chuyện gì đáng chúc mừng, anh còn có việc sao? Không còn gì nữa thì em ngủ tiếp đây, tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại buồn ngủ quá, đến nói chuyện cũng không có sức. Cô nửa mê nửa tỉnh tư duy mơ mơ màng màng như một đống bột nhão, tiếng nói cũng hơi có vẻ khàn khàn, chỉ tùy ý qua loa hai câu liền muốn tắt điện thoại. Không ngờ, lời nói vô tình như vậy vào trong tai Diệp Thiệu Văn lại là một ý tứ hoàn toàn khác. Nói cho anh có ích lợi gì, anh có thể đấu lại Bạc Đình Thâm sao? Đấu không lại, em chỉ có thể mặc người khi dễ. Bị ép cầm lạn mơ chua thường, tối hôm qua em khóc một đêm, cuống họng đều ách rồi, hiện tại mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, anh lại nhắc tới chuyện này, rốt cuộc muốn em thế nào? Diệp Thiệu Văn nhất thời vừa giận lại đau lòng, bực chính mình không kịp thời bảo vệ tốt tiểu muội, giận tên vương bát đản Bạc Đình Thâm kia cư nhiên dám khi dễ tâm can bảo bối của hắn như vậy. Tiểu muội, em yên tâm, nhị ca đi giúp em báo thù coi như là táng gia bại sản, đầu rơi máu chảy, nhị ca cũng muốn làm Bạc Đình Thâm trả giá thê thảm. Diệp Thiệu Văn một quyền đấm lên tường, Diệp Thiện vừa định cúp điện thoại, nghe được những lời này của hắn cùng tên Bạc Đình Thâm, tinh thần thoáng cái lập tức tỉnh táo. Cái quái gì, cô vừa rồi đã nói gì? Có phải nhị ca nói gì đó, cô không nghe rõ? Nhị ca như thế nào bỗng nhiên muốn đi tìm tổng giám đốc đánh nhau, còn làm cái gì táng gia bại sản, đầu rơi máu chảy. Thật dọa người, đợi một chút nhị ca anh đừng xúc động tổng giám đốc hắn làm gì, để cho anh hận hắn như vậy. Chẳng lẽ, đoạt bạn gái nhị ca, tổng giám đốc không phải không gần nữ sắc sao, lạn mơ chua thường không phải hắn ra lệnh đưa cho em sao. Hắn dám khi dễ muội muội của Diệp Thiệu Văn ta, dám cho ngươi khó chịu trước mắt bao người, cũng đừng trách ta. Không phải à, hắn còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thiện cắt đứt. Diệp Thiệu Văn ngẩn ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Diệp tử em cũng đừng lừa gạt nhị ca, chuyện tường phi video bị Tinh Quang Giải Trí thu mua anh đã biết, lạn mơ chua thường này đã bị phủ bụi 5 năm, năm nay Bạc Đình Thâm hắn tiếp nhận tường phi video lại lần nữa ban ra, không phải hắn còn có thể là ai. Hai, không hổ là hai anh em, cách nghĩ cũng giống nhau như đúc. Thực không phải, Diệp Thiện cười cười, vốn muốn đem chuyện Trình Tĩnh Xu giở trò quỷ nói thẳng ra, nhưng nhị ca thông minh cả đời này của cô, vừa gặp phải chuyện liên quan đến cô em gái này liền dễ dàng hồ đồ. Cách chương,